Chương 1165, đến Kinh Thành. Lăng Vân còn đem mấy cái bộ quyền pháp, kiếm pháp đều lấy ra, giao cho An lão gia tử, để bọn hắn thật tốt tu luyện, cái sau nước mắt tuôn đầy mặt đã An gia sự toàn bộ xử lý xong về sau, còn có một hai cái chung mới đến 5 giờ chiều, Lăng Vân còn có một chút thời gian, hắn liền trở về một chuyến Giang Bắc, Nguyệt Lam cao ốc Lăng Vân nhìn lấy cao lớn kiến trúc, khỏe miệng giật một cái, thật là có chút đau lòng sau đó, hắn lấy chủ tịch thân phận tản mất trong đại lâu tất cả mọi người, phong tỏa. Đến Tết Xuân sau đó, người nào đều không thể đi vào hắn đi vào về sau, trực tiếp để trí năng tiểu cương thi công tác, đồng thời thần trí của hắn cũng tại bao phủ cao ốc sau 30 phút cao ốc triệt để đổi thành tràn đầy khoa học kỹ thuật phong cách toàn cầu thời đại tính kiến trúc cửa lớn nắm giữ soát mặt ra vào tiên tiến nhất hệ thống, còn có lòng đất hào hoa bãi đỗ xe, điện thoại di động một chốt hẹn trước thang máy công năng, trí năng tìm xe hướng dẫn hệ thống, trong phòng hồ bơi, tầng 4, lầu cao leo núi. Chơi bóng các loại phong phú giải trí thiết bị 500m lớn lên trong phòng hình vòng đường chạy, để ngươi muốn chạy liền chạy nhiệt độ ổn định bể bơi càng là thế hệ tuổi trẻ chức nghiệp giả thích nhất, còn có yoga tập thể dục, đầy đủ mọi thứ cao ốc có tầng 4 bị bố trí thành viên công nhà hàng, Tần Lam thiết kế bản thân thì có, Lăng Vân bất quá là điểm đựng thôi. Lúc nghỉ trưa ở giữa còn có An Tĩnh thư viện, trăm ngàn vạn sách thư tịch tùy quân lựa chọn, đều tại Lăng Vân an bài phía trên triệt để bận rộn xong, thời gian vừa vặn, cả tòa cao ốc toàn bộ phong tỏa. Thẳng đến Tết Xuân sau đó mới ra mở ra, Lăng Vân cũng biên tập tin nhắn nói cho Tần Lam, đừng để nàng lo lắng trở lại An gia, An Tình thì chuẩn bị xong, cùng tiểu gia hỏa cùng nhau chờ đợi Lăng Vân mang mẹ con các nàng đi Lăng Phủ, nhận tổ quy tông An Thế Trạch đấm ngực dậm chân, hắn còn không có. Giải quyết bối bối, cái này sư phụ liền muốn rời khỏi cáo biệt lưu luyến không rời An gia người, Lăng Vân một đoàn người xuyên thẳng qua hắc động, trong khoảnh khắc chạy đến kinh thành nơi nào đó mới, sau đó đánh tiến về Lăng Phủ taxi trên xe tiểu gia hỏa lông mi cau lại. Mại thanh mại khi nói, ba ba, nơi này tốt nhiều xe à, chán ghét ta, còn lúc trước ở lớn lớn lớn nhà tốt Lăng Vân buồn cười nói, đúng vậy à, nơi này là kinh thành, khẳng định nhiều xe, chúng ta thì tới nơi này mấy ngày, cũng không phải ở chỗ này. An Tình nói, ngươi tại nước Mỹ thế nhưng là vẫn luôn ưa thích xe này nhiều thành thị đây. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, xấu hổ cười một tiếng, thật sao bối bối nói, nơi này là nơi nào à, chơi vui hay không một đường lên ba tên tiểu gia hỏa đều đặc biệt nhiều lời nói. Cái gì đều thích hỏi, nam, 6 phút sau Lăng Phủ đã đến nhìn qua huy hoàng cửa lớn, Lăng Vân khi còn bé trí nhớ hiển hiện não hải, đây là hắn nhiều năm như vậy lần thứ nhất nhìn đến đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo phủ đệ cửa lớn. Lần trước tới Lăng Phủ, Lăng Vân thế nhưng là trực tiếp thì tại nội bộ xuyên thẳng qua xe dừng lại ở, tiểu gia hỏa liền bắt đầu la hét để An Tình giúp nàng mở cửa xe, muốn đi xuống tiểu gia hỏa vừa ra tới, lập tức hướng Lâm Thu Hiến phương hướng chạy, mà Lâm Thu Hiến thì trong phủ. Còn không biết Lăng Vân cả nhà đến rồi bỗng nhiên chạy đến một đứa bé, trông coi cửa lớn mấy cái bảo an tự nhiên sẽ ngăn lại, tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, sau đó động một cái thân pháp, trực tiếp vòng qua bảo an. Nàng còn về đầu cho bảo an làm mặt quỷ, cái sau xoa xoa con mắt, trễ ngốc tại chỗ, sau đó lập tức để một cái bảo an đuổi theo truy khẳng định là không đuổi kịp, tiểu gia hỏa chạy tả cờ nhanh, đừng nhìn nàng tiểu chân ngắn, vận dụng thân pháp thì cùng học được sơ cấp lăng ba vi bộ mở dạng. Trong lúc nhất thời, liền từ tại tiểu gia hỏa xâm nhập toàn bộ Lăng Phủ bắt đầu rối bời Lăng Vân lắc đầu cười một tiếng, chỉ có thể ở đằng sau giúp nàng chùi đít bảo an cũng không biết Lăng Vân a, bất đắc dĩ Lăng Vân chỉ có thể lược thi tiểu kế rồi, thuận lợi đi vào, bối bối nghe được tiểu gia hỏa tiếng cười, thì như chơi đùa, nàng cũng chạy, An Tình kéo đều kéo không ngừng còn tốt, còn có một vị An Tĩnh tiểu ấy lỉn a ha tiểu gia hỏa cùng bảo an còn có một số hạ nhân chơi lên, không ai có thể cầm đến nàng, có thể đem nàng vui như điên. Khi nàng rất hưng phấn chạy đến Lâm Thu Hiến chỗ FNZ Kha cờ hờ lúc phù phù một tiếng tiểu gia hỏa đem bên cạnh ngăn lại nàng một thiếu nữ đụng ngã tiến vào bên cạnh ao nước, nàng không có cảm giác gì, liền muốn nhanh điểm nhìn đến Lâm Thu Hiến thiếu nữ cũng là Lăng Vân nhị thúc Lăng Long Dương song bảo thai nữ nhi, lớn cái kia Lăng Tiểu Vũ cảm thấy chạy tới tiểu nữ hài giống nàng ca ca nữ nhi, cho nên cười ngăn lại, trêu chọc nàng, trong Long vẫn là rất nghi hoặc, kết quả nàng bị đụng bay, giả đi nghe tiếng. Trong phòng khách Lăng Thiên Dương bọn họ, Lâm Thu Hiến cùng Trương Gia Huệ vẫn còn có người hào hào chạy ra đến nhìn, bên ngoài làm sao nhiều như vậy thanh âm chạy tới bảo an thấy thế nhảy vào trong ao, cứu ra rơi xuống nước Lăng Tiểu Vũ tiểu gia hỏa dừng một chút, sau đó nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc, lập tức bổ nhào qua, mại thanh mại khi nói, a ha, mại mại, ta nhìn thấy ngươi a Lâm Thu Hiến trừng lớn đôi mắt đẹp. Chấn kinh a, Thiến Thiến, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiến Thiến Lăng Thiên Dương là khỏe miệng giật một cái a ừm a ân a, ba ba. Ba ba, đằng sau tiểu gia hỏa bắt đầu một đầu là mồ hôi, ngón tay nhỏ chỉ đằng sau Lâm Thu Hiến ôm lấy nàng, cười nói, ngươi thật đúng là gan lớn à, dạng này lớn vườn, ngươi cũng dám chạy vào, còn một đầu mồ hôi nghe vậy, Lăng Thiên Dương hòa Lăng Long Dương hai cái lập tức đi ra xem một chút, đồng thời xem một phen Lăng Tiểu Vũ tình huống, đằng sau không có việc gì. Uống đến mấy ngụm nước thôi, Lăng Vân ôm lấy tiểu ấy lỉn mang theo có chút khẩn trương An Tình cũng đi tới, đám người bọn họ cùng Lăng Thiên Dương bọn họ nhìn nhau, An Tình xấu hổ cha tới cũng không đánh một thông điện thoại nhị thúc một tiếng, này nhị thúc kêu tuyệt không khó chịu. Lăng Vân cười rộ lên, Lăng Long Dương gật gật đầu, ấy, Tiểu Vân Nhi, đã lâu không gặp, mau vào đi, các ngươi ra ngoài đi, nơi này không cần các ngươi nhìn đến bảo vệ bảo an một cái chạy vào. Lăng Long Dương khoát tay đánh ra rơi tốt, đây là vợ ta. An Tình Lăng Vân tự hào giới thiệu, Lăng Thiên Dương nao hải loại lên, bọn họ chẳng lẽ kết hôn, biết con không khác ngoài cha à. Lăng Thiên Dương nhất đoán phải chúng tiểu tử ngươi, nghĩ không ra còn có thể lừa gạt đến một cái đang hot ngôi sao à, có ta đại ca năm đó phong phạm a. Lăng Long Dương nhìn lấy thẹn thùng An Tình, đối với Lăng Vân cười nói, hai nhị thúc tốt, An Tình vẫn là kêu so sánh cứng nhắc, tâm lý thẳng thắn nhảy tốt tốt tốt, ta nói cho ngươi à, tiểu tử này ta dám dùng nhân cách đảm bảo. Lăng Long Dương bắt đầu lải nhải lên, khụ khụ, lão nhị à, lão bà ngươi gọi ngươi. Lăng Thiên Dương khỏe miệng giật một cái nói, cái này a làm sao nhiều lời như vậy. Lăng Long Dương trong lòng giật mình, ngoa tào, đại ca, ta tránh một chút. Nói xong hắn xám xịt liền rời đi, còn hết nhìn đông tới nhìn tây, giống là làm việc trái với lương tâm một dạng. Lăng Vân chớp động ánh mắt, tình huống như thế nào, hắn nhị thúc sợ vợ sợ hắn nhị thẩm. Lăng Thiên Dương nhất thời cười ha ha, việc này nói rất dài dòng, hắn thì không cùng Lăng Vân cả nhà dài dòng. Tiểu gia hỏa xa xa hô, ba ba, ba ba. Lâm Thu Hiến vui vẻ đến khóc. Lăng Vân điện thoại nói với nàng, sớm nhất ngày mai đến, cho nàng lớn như vậy kinh hỉ.